Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526 bí mật. Tuy rằng nhìn Tịch Ly kia một thân ăn mặc có chút cay đôi mắt, chính là ai lại dám nói hiện giờ định quy thành hồn giả. Ai không biết thành chủ tuy rằng thay đổi một cái, nhưng là chân chính đương gia quản sự lại là vị kia phó thành chủ Kim Hành, mà Kim Hành bên người hồng nhân Tịch Ly, nhưng còn không phải là không thể trêu chọc tồn tại. Nhìn sở hữu hồn giả tất cung tất kính bộ dáng, Kim Hành cười nhìn về phía Tịch Ly, thế nào? A Sửu, loại này bị mọi người ủng hộ kính sợ cảm giác như thế nào? Tịch Ly nhìn về phía cúi đầu sợ hãi hồn giả nhóm, chẳng ra gì, trở lại thành chủ phủ sau. Tịch Ly liền lại lần nữa tiến hành rồi nàng bế quan hành động. Chờ Kim Hành lại lần nữa nhìn thấy Tịch Ly thời điểm, Tịch Ly đã trở thành hoàng hồn giả. Tịch Ly cầm trong tay một phần tin tức, nhíu nhíu mày, đây là cái kia mang nàng tiến vào thành chủ phủ dư tứ cấp tin tức. Nói đến cái kia dư tứ cũng là cái có thủ đoạn, dã tâm bừng bừng, lại cũng đủ đầu óc. Mà dư tứ đưa cho Tịch Ly này phân tin tức, Tịch Ly không cần tưởng liền biết tên kia ở đồ cái gì. Hiện giờ nàng chính là đỉnh một cái phó thành chủ quản sự tên tuổi. Toàn bộ thành chủ phủ trên dưới nô bộc nhìn thấy nàng đều đến tôn xưng một vị đại nhân. Tin tức thượng viết rành mạch, mấy ngày nay hồn giới khắp nơi thế lực tựa hồ đều ở vì cái gì trọng đại sự tình làm chuẩn bị, khắp nơi thế lực âm thầm chiêu binh mãi mã, tụ tập hồn giới vô số có thiên phú có thực lực đệ tử. Hơn nữa này trong đó còn minh xác viết tựa hồ cùng dương giới có quan hệ. Tin tức này không thể không nói khiến cho Tịch Ly chú ý. Khấu. Khấu. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Đại nhân. Phó thành chủ đại nhân kêu đại nhân đi nghị sự đại sảnh một chuyến. Đã biết. Người lui ra đi. Là. Nô tỳ cáo lui. Tịch Ly sửa sang lại hảo ăn mặc. Trong tay dùng một chút lực. Tin tức trang giấy liền ở Tịch Ly trong tay hóa thành bột mịn. Chờ tới rồi nghị sự đại sảnh thời điểm, Tịch Ly rất xa liền thấy được lúc trước cái kia lão già cũng ở. Tịch Ly hành lễ, hảo. A Sửu tới, liền không cần khách khí. Đều là người một nhà. Ngồi đi, không dám. Kim Hành nhìn thấy Tịch Ly bất quá là ngắn ngủn thời gian liền lại lần nữa củng cố hảo hoàng hồn giả tu vi, trong lòng vừa lòng, nhìn đến Tịch Ly thái độ liền càng thêm vừa lòng. Cũng không uổng phí hắn lãng phí một cái danh ngạch cho nàng. Kia lão giả nhìn thấy Tịch Ly đã đột phá tới rồi hoàng hồn giả, cũng là kinh ngạc, đôi mắt hơi hơi mị mị, dư quang quét về phía Kim Hành, không nghĩ tới cái này diện mạo giống nhau, tướng mạo thường thường nữ hồn giả, thế nhưng có như vậy thiên phú. Hắn đi vào này nho nhỏ định quy thành cũng có chút nhật tử, tự nhiên cũng phái người hỏi thăm quá Kim Hành ở chỗ này tác phong, kiêu ngạo ương ngạnh, phô trương lãng phí, bất thường chính sách tàn bạo. Trong thành cơ hồ liền không có mấy cái hồn giả là đứng ở Kim Hành bên này. Lúc trước nếu không phải kia nguyên lai thành chủ che chở Kim Hành, Kim Hành ở thành chủ phủ cũng sẽ không quá đến như vậy dễ chịu. Đây cũng là làm Hàn lão thập phần xem thường Kim Hành địa phương, dưỡng một con bạch nhãn lang không có được đến nửa điểm chỗ tốt, cuối cùng còn bị cắn ngược lại một cái. Hắn nhưng không có quên Kim Hành ở sát miệng đầy cầu xin hắn hứa thành chủ khi, đôi mắt đều không có chớp một chút, như vậy máu lạnh người. Bọn họ hợp tác thời điểm sẽ tỉnh đi rất nhiều không cần thiết phiền toái, nhưng là cũng không thể không phòng. Mà cái kia nữ tu, biết đến hồn giả rất ít, nhưng cũng không phải không có, lúc trước Tịch Ly ở cửa thành sự tình vẫn là có rất nhiều hồn giả. Nhìn đến, chẳng sợ xong việc, Kim Hành che giấu giấu vết thực hảo. Chính là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, luôn có không sợ chết để lộ ra một chút đồ vật này giấu vết để. Lại hạ, lại nhìn đến hiện giờ Tịch Ly, lão già có chút có khác thâm ý nhìn thoáng qua Kim Hành liếc mắt một cái, sẽ cắn người cầu chưa bao. Giờ gọi bậy, Kim Hành như cũ cười tủm tỉm nhìn về phía Tịch Ly, không tồi không tồi. Không hổ là đại nhân bộ hạ, đã đột phá tới rồi hoàng hồn giả. Hảo hảo hảo hảo, Hàn lão, ngươi lui ra đi, ta có chút lời nói phải đối. A Sửu nói, Hàn lão trong lòng đã đánh lên tính toán. Nhìn thoáng qua Tịch Ly, rời khỏi nghị sự đại sảnh, A Sửu. Đã không có người ngoài ở, ngươi liền không cần khách khí. Ngồi xuống đi. Tịch Ly theo lời ngồi xuống, Kim Hành vừa lòng cười cười, quả nhiên mấy ngày nay trả giá cũng không. Phải không có thu hoạch, này A Sửu. Nhưng không phải đối hắn thân cận chút, A Sửu. Ta nghe nói kia Dư Tứ đến đi tìm ngươi, Kim Hành chú ý Tịch Ly biểu tình, Tịch Ly cũng không có né. Tránh, tại đây thành chủ phủ chung, hiện giờ đều là Kim Hành khống chế. Có cái gì là Kim Hành không biết sự tình, Dư Tứ có thể đem cái kia tin tức trình cho nàng. Cũng định là này Kim Hành qua mắt, thậm chí là Dư Tứ chính mình đều biết. Chẳng qua là muốn bán một ân tình thôi, là Dư Tứ cấp tiểu nhân một cái tờ giấy. Mặt trên viết một tin tức, nói là gần nhất hồn giới đem có đại động tác, Kim Hành thuận thế nửa ỉ ở ghế trên. Khóe miệng ý cười càng thêm rõ ràng chút, bản đại nhân không phải không tin ngươi. Cũng không phải phái người giám thị ngươi. Chỉ là bản đại nhân không tin được kia Dư Tứ. Ngươi cũng biết, hắn người kia, có chút tiểu thông minh. Có thể đem ngươi đưa đến ta nơi này. Cũng không phải cái gì cảm tình cùng đồng tình ngươi. Chỉ do là vì ích lợi, hắn một cái nho nhỏ bảo vệ cửa. Lại có thể biết như vậy nhiều sự tình. Cũng là có chút thủ đoạn cùng bản lĩnh. Bản đại nhân cũng là sợ ngươi ở hắn nơi đó ăn mệt, bất quá. Bản đại nhân thật đúng là đến cảm tạ hắn. Nếu không phải có hắn này đẩy tay, bản đại nhân lại như thế nào sẽ gặp được ngươi đâu. Hôm nay bản đại nhân tìm ngươi tới nói sự tình cũng đúng là Dư Tứ theo như lời kia chuyện, Kim. Hành sờ sờ trong tay chén trà, Dư Tứ cùng ngươi nói đích xác không giả. Hồn giới mấy năm nay vẫn luôn ở vì một việc làm chuẩn bị. Mười mấy năm trước, hồn giới đại môn đột nhiên mở ra, nghênh đón một đám hồn giả. Những cái đó hồn giả đã chịu thiên địa bảo hộ. Thế nhưng ở hồn giới quy tắc tổn hại dưới tình huống chuyển thế luân hồi, chuyện này khiến cho hồn giới khắp nơi cao tầng chú ý. Mà mấy năm nay, đặc biệt gần đây mấy năm, dương giới tựa hồ đã xảy ra cái gì đại chiến. Tiến vào hồn giới hồn giả số lượng đột nhiên đại đại tăng lên, mà hồn giới kết giới cũng càng thêm không xong lên, mà liền ở mấy năm trước, hồn giới đại năng tính ra, hồn giới pháp tắc chi lực đại vận có thiếu. Muốn hồn giới pháp tắc chi lực viên mãn, hồn giả đột phá lam hồn giả thậm chí là tím hồn giả, liền phải tìm được kia thiếu hụt pháp tắc chi lực, hoặc là cướp đoạt các thế giới khác đại vận. Tịch Ly giữa mày nhảy dựng, mà lúc này đây chính là hồn giới cơ hội. Tứ đại vương thành làm hồn giới tồn tại nhất xa xăm thế lực, biết đến tự nhiên cũng so mặt khác thế lực nhiều một ít, mà này trong đó cũng liên quan đến tới rồi lúc trước đại chiến một bí mật, thậm chí có thể nói là toàn bộ phù không chín giới bí mật. Nga, Tịch Ly nhìn Kim Hành liếc mắt một cái, lúc trước đại chiến lan đến thực quảng, hồn giới cũng không có tránh được, mà hiện giờ ở dương giới hiện thế thiên hàn bí cảnh, chính là lúc trước đại chiến lưu lại đồ vật. Căn cứ hồn giới điển tịch ghi lại, kia bí cảnh chung tồn tại lúc trước phù không tiên minh lưu lại một thiên đại bí mật. Hết chương.